Tây Môn Trúc Âm một tay vỗ về chơi đùa nơi tinh tế ấy của Lục Bất Phá, một tay siết lấy thắt lưng của hắn, đầu lưỡi không ngừng liếm mút dọc theo sống lưng hắn. Bỗng ngay lúc ấy, anh đột nhiên ngừng lại, rút dục vọng của mình ra. Lập tức tê liệt ngã xuống giường, Lục Bất Phá kỳ quái nhìn lại, muốn đổi tư thế sao? Tây Môn Trúc Âm tách hai chân Lục Bất Phá ra, liếm lên nơi đang dâng trào của hắn, sau một hồi anh mê muội khàn khàn hỏi. Bất Phá, có muốn làm công không? Lục Bất Phá cực kỳ kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đối phương, hắn lắc đầu. Vì sao, cậu không muốn à? Tây Môn Trúc Âm hạ thấp người xuống sát thân thể hắn, liếm cắn lên cổ của hắn. Lục Bất Phá liên tục thở dốc qua một lúc hắn đáp. Làm tình là vì yêu, trên hay dưới chỉ là thứ yếu. Tây Môn, kỳ thật tôi rất bài xích hỗ công. Như thế này tôi cảm thấy đã là rất tốt, tôi có thể cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho tôi trong lúc làm. Tây Môn Trúc Âm giúp đỡ dục vọng của mình chậm rãi tiến vào trong cơ thể của Lục Bất Phá, hôn lên người hắn, không tiếp tục nói những điều vô nghĩa nữa. Mà nóng bỏng bị tạm dừng ban nãy nay lại tiếp tục được trình diễn, chỉ khác ở chỗ lúc này nó diễn ra mãnh liệt hơn nhiều, cách vách lỗ tai của hai người nào đó đang dính sát vào tường, thỉnh thoảng thở dài. Ta nói Bất Phá là thụ mà nó cứ cãi chày cãi cối. Nhưng Tây Môn cũng không quá cường, Bất Phá sao lại cam tâm để anh ta áp như thế? Thế nên mới bảo Bất Phá ngốc, thằng nhóc ngốc nghếch. Thừa dịp Tây Môn còn chưa khỏe hẳn phải nhanh chóng áp đảo cậu ta chứ. Tiểu Phá gầy quá, Tây Môn mà phản kháng lại một cái thì thần nào cậu ta cũng bị áp lại. Nếu ở cổ đại thì tốt rồi. Vì sao à, cổ đại có sinh tử dược cho Tiểu Phá ăn, chúng ta có thể chân chính nhìn thấy nam nhân sinh con là như thế nào. À, dì ui, dì ác quá à, thế sao con lại hưng phấn như vậy? Hí hí, Tiểu Phá sinh con, a, tuyệt quá à, thiếu niên đang bị áp đột nhiên dùng mình một cái. Ngày hôm sau hắn không hiểu vì sao lão mẹ với Hắc Giai cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình với ánh mắt khiến người ta nổi gai ốc như thế. Cách chương.